Chương 346, phát hiện mới, mục tiêu trực chỉ mò gì giả tệ ấy gì. Căn cứ nạ rủ tổ suy luận, đường sắt điều hành tổng trạm phát xuống mệnh lệnh, dư A theo trình tự để trước mắt tại hình cái vòng tuyến ngược lên chạy nhanh chuyển tới vận chuyển hàng hóa trên quỹ đạo đi, thật sự là ông trời phù hộ, không có phát sinh vấn đề gì, tất cả đoàn tàu tất cả đều an toàn tại vận chuyển hàng hóa đứng nơi đó cập bến, bất kể nói thế nào. Đầu tiên là bảo đảm trước mắt tất cả ở trên tàu hành khách sinh mệnh an toàn. Nơi này là số 10 xe, trước mắt vận tốc là 55 cây số, không có bất kỳ cái gì dị thường. Cuối cùng một cố đoàn tàu người điều khiển gửi tới liên lạc, làm cho cả điều hành trung tâm tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô, liền xem như lấy mở gù dạng này trọng tải, cũng không nhịn được cao cao nhảy lên lớn tiếng reo hò. Hô ở loại tình huống này phía dưới, liền xem như lấy nạ rủ tổ bình tĩnh cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, trong lòng bàn tay xỉ cọc cọc, kỳ thật đã tất cả đều là mồ hôi. Làm tốt, nạ rủ tổ tâm tình buông lỏng phía dưới, xạ tổ mỹ họa cô lại khôi phục bình thường cái kia bạo lực nữ cảnh sát hình sự, hung hăng tại nạ rủ tổ trên lưng vỗ một cái, thằng đem hoàn toàn không có phòng bị nạ rủ tổ đánh cho một cái lảo đảo. Giống như không đem vị này hôm nay lớn nhất công thần đổ nhào trên mặt đất liền không đủ để biểu đạt trong nội tâm nàng phân chấn cùng vui sướng đồng dạng. Bất quá, xuất hiện tại nạ rủ tổ trên lưng một cái kia trường ấn, cũng có thể cho thấy xạ tổ mỹ họa cổ vừa rồi khẩn trương, trong lòng bàn tay đồng dạng tràn đầy mồ hôi. Mở gù đại thúc trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, nhìn về phía trong này tất cả cảnh sát. Tiếp xuống chính là chúng ta công tác khoảng cách mặt trời xuống núi còn có chừng một giờ, muốn ở trước đó lục soát cả đoạn hình cái vòng tuyến, nhất định phải tại bạo tạc trước đó tìm tơ y tất cả tạc đạn, minh bạch chưa minh bạch tất cả hành khách an toàn chuyển di sự tình để tất cả mọi người tâm tình phân chấn. Lúc này đương nhiên là khí thế cao, sợ cảnh sát một nửa cảnh sát mặc dù tiêu chuẩn có hạn, nhưng là tốt xấu người tương đối nhiều, ồ đạ thì gì tốt hỷ dịu vì cái này tạc đạn án phái ra gần. Trong cái cảnh sát, còn có mười mấy đầu lục soát bạo chó, đem tất cả mọi người phái đi ra dọc theo hình cái vòng tuyến đường điều tra, rốt cục tại mặt trời xuống núi trước đó bất quá 15 phút, tìm được toàn bộ 5 cái tạc đạn đồng thời an toàn bài trừ. Hầu nghe được tạc đạn toàn bộ bài trừ tin tức, liền xem như xạ tổ mỹ họa cổ dạng này thân thể cường tráng nữ nhân QNZ cảm thấy thân thể một trận mỏi mệt, cơ hồ hư thoát đồng dạng ngồi liệt trên mặt đất, lấy tay lưng xoa xoa mồ hôi trán. Cuối cùng là toàn bộ hủy đi nạ rủ tổ cầm trong tay hai bình bình trang cà phê, bộ y tiếp xạ tổ mỹ họa cổ cùng một chỗ ngồi ở lạnh buốt trên sàn nhà, đem một bình cà phê mở ra đằng sau đưa cho nàng. Uống trước ít đồ đi, cu nở dê vất vả đã lâu như vậy. Cảm ơn. Xạ tổ mỹ họa cổ ngữ khí tùy ý, uống một ngụm cà phê đằng sau, đem thân thể nhẹ nhàng nửa tựa vào nạ rủ tổ trên thân. Hôm nay thật đúng là nhờ có ngươi. Nếu không phải ngươi kịp thời suy luận đi ra, chết người chỉ sợ liền có thêm. Nói với ta cái này làm gì nạ rủ tổ đem đầu tựa vào xạ tổ mỹ họa cổ nhẹ nhàng dựa đi tới trên đầu, thoải mái mà cọ sát hai lần, bất kể nói thế nào ta cũng là cảnh sát đi, tra án vốn chính là ta việc cần phải làm, không có gì đáng nói. Ta cảm thấy như ngươi loại này suốt ngày trốn việc ra hỏa một chút cũng không có tư cách nói loại lời này. Vậy ngươi vị này làm việc nghiêm túc nữ cảnh sát, kết quả là còn không phải cần nhờ ta cái này suốt ngày trốn việc cảnh sát đến tra án sao? Im miệng xạ tổ mì họa cổ đông nhiên cho nạ rủ tổ một cái hung ác hiệu tay kích, đánh cho vị nhân huynh này kém chút đem vừa mới uống vào cà phê tất cả đều phun ra ngoài, nhịn không được vuốt vuốt mình có chút đau nhức cùng lúc. Thật là, tất yếu ra tay ác như vậy sao? Xạ tổ mì họa cổ mặt ngoài cường ngạnh, đối với hắn luôn quyền cước tăng theo cấp số cộng, kỳ thật nội tâm đối với hắn đã yêu đến cực hạn. Ngẩng đầu nhìn treo trên tường đồng hồ. Ngươi hôm nay ban đêm cùng gian không phải có hẹn sao, muốn hay không rời đi trước tốt gian cái kia nha đầu ngốc, mặc dù giấu giếm nàng muốn cùng nạ rủ tổ đi xem chàng điện ảnh nửa đêm sự tình, nhưng là muốn hoàn toàn che giấu ước hẹn sự tình căn bản chính là không thể nào, đến một lần tất cả mọi người quá bắt quái, thứ hai cũng là gian quá đơn thuần, giam ba câu cũng rất dễ dàng đem lời lừa gạt đi ra. Xạ tổ mỹ họa cô đột nhiên nói ra những lời này, đến một lần cũng là để ý hắn cùng gian. Thứ hai, kỳ thật mỹ họa cổ không có ý tứ thừa nhận, nàng muốn biết nạ rủ tổ tại nàng nói ra lời này đằng sau là sẽ trực tiếp rời đi, hay là lưu lại tiếp tục tra án. Nạ rủ tổ nhìn một chút đồng hồ tay của mình, khóe miệng lộ ra cười một tiếng. Yên nào ta cùng gian thời gian ước định là tại 10 giờ, hiện tại cũng bất quá nhanh đến xa ưu giờ dô y mà thôi, còn có 4 cái giờ đâu, mà lại bệ cả thành phố đại lâu nơi đó, ta xe bay đi qua lời nói không dùng đến 10 phút đồng hồ, ở trước đó, hay là trước cha cái này bảo tạc cán tốt. Sato Mì Họa Cổ trong lòng cảm nhận được vui sướng, nhưng là tùy theo bốc cháy lên lại là hừng hực bắt quái chi hỏa. 10 giờ tối Sato Mì Họa Cổ còn là lần đầu tiên biết thời gian này, ngươi cùng gian dự định làm cái gì, thế mà hẹn muộn như vậy. A nạ rủ tổ mắt trợn trắng lên, trên mặt thần sắc nhiều một chút bất đắc dĩ, nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghị đối với gian làm những gì, bất quá cái kia nha đầu ngốc không phải kiên trì nhất định phải đến kết hôn mới bằng lòng cho ta. Ngươi cũng biết gian tính cách quật cường, sự kiên trì của nàng làm cho ta cù nở dê không có biện pháp nào. Nhìn xem nạ rủ tổ cái kia mặt mũi tràn đầy buồn bực bộ dáng, nghĩ đến hắn dạng này phiền muộn lại là cái kia thiên nhiên ngốc thiếu nữ tạo thành, Sato Mì Họa Cổ liền cảm nhận được một trận buồn cười, nhịn không được dùng tình tế nhưng là rất có lực lượng ngón tay chọc chọc nạ rủ tổ cái chán. Ngươi à, đầy trong đầu chính là chút tâm tư xấu xa. Ta cảm thấy gian bộ dạng này không sai à, nữ hải tử luôn luôn muốn bảo vệ một cái mình nha, mà lại càng là dễ dàng lấy được thì càng không biết trân quý. Ta nhìn ngươi nghĩ gian thân thể nghĩ đến đều nhanh nổi điên đi. Gian mới sẽ không có nhiều như vậy tâm địa. Gian rảo nạ rủ tổ mắt trợn trắng lên, sau đó một mặt tử tướng tựa vào xạ tổ Mì Họa Cổ trên thân, nói, à, Mì Họa Cổ, trên người ngươi thơm quá. Hương cái đầu của ngươi a đều là mùi mồ hôi đi. Ta Mì Họa Cổ tường coi như chảy ra mồ hôi cũng đều là hương. Nạ rủ tổ cu nở dê không ghét tâm, nói ra những lời này đến, mà đổi thành một bên hai vị kia quân hàm cảnh sát cao hơn bọn họ nam tính thật sự là nhìn không được. Hai vị, bây giờ có thể không thể tới thảo luận một chút chuyện của vụ án xì dạ tỏ gì. Sắc mặt run rẩy, cố nén mình muốn phun ra xúc động, đánh gây nạ rủ tổ cùng Mì Họa Cổ tiếp tục nhơn nhớt méo mó. Sato Mì Họa Cổ cực nhanh đứng lên, bất quá nạ rủ tổ lại là khó chịu mang theo bĩu môi, uống xong cà phê đằng sau, đem cái kia đã trống không bình sắt hoàn toàn bóp nghiến, thuận tay ném vào trong thùng rác. Ski dạ tỏ gì, ta nhìn ngươi dứt khoát đừng tới được rồi, hảo chết không chết còn chọn lấy như thế một cái thời điểm. Tới thời cơ không đối thật sự là xin lỗi rồi. Khu khu nhất là đôn hậu đích thật là mở gu đại thuốc ho khan hai tiếng. Ngăn cản đám người kia tiếp tục cãi nhau xu thế, quay đầu nhìn về phía tuổi trẻ cây bù, nói, Ski dạ tỏ gì, liên quan tới ổ cả mổ tổ cổ hãy điều tra thế nào. Vâng. Mặc dù quân hàm cảnh sát đồng dạng, nhưng là mở gụ dù sao cũng là tiền bối, cho nên Ski dạ tỏ gì cu nở dê không còn tiếp tục nói nhảm, lấy ra mình cảnh sát sổ tay. Liên quan tới ổ cả mổ tổ cổ hãy tiên sinh, hắn sáng sớm hôm nay an vị mới tuyến chính đi y lìa đầu. Nghe nói là đi tham gia đại học thời kỳ học lớp, ta đã hỏi tham qua bạn học của hắn, bọn hắn buổi sáng 8 giờ 30 phút ngay tại y lìa đầu gặp mặt, sau đó vẫn luôn là đồng thời hành động, mà ổ cả mổ tổ cổ hiện tại còn lưu tại y lìa đầu không hề rời đi qua. Nói cách khác phạm nhân không phải hắn. Ừm, hắn có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh, trừ phi trên thế giới có người cùng hắn giống nhau như lúc, bằng không hắn liền không có hiểm nghi. Ski dạ tỏ gì cất kỹ mình cảnh sát sổ tay, lần này tạc đạn án, các ngươi bên này thế nào đã giải quyết? Sato Mì Họa Cổ đánh ra một cái ok thủ thế. Đúng vậy a, bởi vì bản nhân sinh động biểu hiện, lần này tạc đạn đã hoàn mỹ dỡ bỏ. Chuyện của ngươi vọt biểu hiện. Sato Mì Họa Cổ liếc nạ rủ tổ một chút, thần sắc mang theo một loại không nói được khinh bỉ. Da mặt của ngươi đến cùng dày bao nhiêu mới có thể nói ra loại lời này. A nạ rủ tổ đưa tay nhéo nhéo mình phạm quy mặt, nói, cũng không phải đặc biệt dày đi, hẳn là so Mì Họa Cổ hơi mỏng một điểm. Đông mở gù đau đầu vướt vướt chán của mình, tranh thủ thời gian ngăn trở mình hai cái ưu tú cấp dưới tiểu phu thê cãi nhau, đem hai tay vác tại sau lưng. Nói tóm lại, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là tìm được phạm nhân cùng còn lại thuốc nổ, lần này 5 cái tạc đạn thuốc nổ phân lượng. Tăng thêm trước đó liên tục phóng hỏa vu an pha tờ sinh hiện thuốc nổ, toàn bộ cộng lại đại khái là bị đánh cắp phân lượng 1/4 tả hữu. 1/4 a đầu của ta đau quá vừa nghĩ tới cái kia phạm nhân trong tay còn nà mở giữ gấp 3 nhiều như vậy thuốc nổ phân lượng, nạ rủ tổ cũng cảm giác đầu của mình sắp vỡ ra đồng dạng, nhịn không được ngồi trồn hổm trên mặt đất ôm lấy đầu của mình. Đông nạ rủ tổ bảo hiểm lần nữa nghênh đón xạ tổ Mì Họa Cổ bạo lực quản giáo. Sạ tổ mì họa cổ tới một mức độ nào đó là trong nhà đại tỷ, bởi vì có thế tại bị nạ rủ tổ quính đến thời điểm hào hào hốn nắn hắn hư bộ phận cũng chỉ có mì họa cổ một người mà đã xong. Đừng cho ta không ốm mà rên nhanh lên đứng lên cho ta tra án được nạ rủ tổ không có chút nào nhiệt tình. Trước đó bởi vì tạc đạn mà khẩn trương đến trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi người phảng phất căn bản cũng không phải là hắn. Lúc này cái này quỷ lười hình tượng, thật sự là so xỉ cả mà dự cũng đã có chim mà không bằng a gãi gãi trên đầu mình bánh bao thịt, quay đầu nhìn về phía mở gù đại thuốc. Đúng rồi, mở gù, mới vừa rồi còn không có hỏi qua ngươi, cái kia năm cái tạc đạn được cài đặt vị trí, phụ cận có gì đặc biệt sao? Chỗ đặc biệt cũng không có à, đều là rất phổ thông khu nhà ở, không có quá đặc biệt địa phương. À, đúng, có một cái tạc đạn là được cài đặt tại trên cầu cái nào cây cầu chính là góc ruộng kênh đào bên trên tòa kia cầu A góc ruộng kênh đào nạ rủ tổ trong đầu tựa hồ có thiểm điện sẽ qua, lập tức lấy ra mình smartphone, điều ra bên trong một tấm hình, mở gù. Ngươi nhìn có phải hay không cái này ai ngươi cùng gian lu cờ na ho chiếu qua dạng này ảnh chụp uy, van các ngươi coi trọng điểm được không nạ rủ tổ thần sắc buồn bực nhìn xem bên cạnh mình ba cái 38. Sau đó dùng ngón tay chỉ trong tấm ảnh ở giữa bộ vị. Ta nói chính là ta cùng gian phía sau trong tấm hình kia cầu, có phải hay không chính là bị thả tạc đạn tòa kia cầu? Đúng rồi, chính là cái này, bất quá ngươi làm sao lại đập tới dạng này ảnh chụp? Ngày đó ta đi tham gia mò gì dạ tệ ấy gì vườn hoa tiệc trà xã giao, đây là đang hắn triển lãm trong phòng đập tới ảnh chụp, cây cầu kia tựa như là mò gì dạ tệ ấy gì mình thiết kế. Mò gì giả tệ ấy gì sao xì giả tỏ gì nhéo nhéo cằm của mình, nói, cây cầu kia đích thật là hắn thiết kế không sai, tại chiêu cùng 58 năm, cũng chính là 1983 năm kiến tạo hoàn thành, bởi vì không phải thép chế cầu nối, mà là dùng nước Anh thức hòn đá dựng mà thành, cho nên tại lúc ấy tương đương làm người khác chú ý, mò gì giả tệ ấy gì QNZ bởi vì cây cầu kia thiết kế, mà thu được Nhật Bản kiến trúc hiệp hội tốt nhất người mới thưởng. Thật sự là xem thường ngươi, Ski Dạ Tỏ Gì, không nghĩ tới ngươi còn biết nhiều chuyện như vậy á, bởi vì ta trước kia liền đối với kiến trúc cảm thấy rất hứng thú a, khó trách có thế lừa gạt đến cổ bệ ạ xì lao sư. Nạ dù tổ ép buộc Ski Dạ Tỏ Gì một câu, sau đó cái sau bộ mặt xuất hiện đỏ ửng thời điểm, nắm vuốt cằm của mình, đúng rồi, nói đến, trước đó bị người phóng hỏa thiêu hủy cụ rổ qua đài rổ nhà giống như cũng là mỏ gì dạ tệ ấy gì thiết kế tác phẩm. Ta nhớ được hắn còn nói đó là hắn độc lập đằng sau kiện thứ nhất thiết kế tác phẩm. Ngươi sẽ không muốn nói phạm nhân có thể là nhằm vào mò gì dạ tệ ấy gì thiết kế tác phẩm A có khả năng này. Ski Dạ Tỏ Gì, lập tức đi điều tra một cái trước đó phóng hỏa án bên trong những phòng ốc kia có phải hay không mò gì dạ tệ ấy gì thiết kế tác phẩm. Hì hệ u do nạ rủ tổ lại lần nữa phát hiện đầu mối hữu dụng, nhưng lại có chút cao hứng không nổi, nhìn xem trên bầu trời cái kia đã xuất hiện sáng rỡ nguyệt lượng. Trong lòng chẳng biết tại sao cảm nhận được một tia kiềm chế.